xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2791, vui vẻ quả. 25, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát, xem ra, ngươi cùng Tề Vân Phong thật đúng là không có gì tình cảm, ta nhìn các ngươi càng giống là trong công việc hợp tác đồng bạn. Ta bây giờ tại nước ngoài, không có cách nào bồi ngươi, ta cùng nam nhân ta muốn ở nước ngoài chơi một tháng bộ dáng, trở về lại tìm ngươi a. Hệ thống cảm giác đường quả hẳn là có chút cái gì muốn cùng Viên Lâm Lâm nói. Chỉ là nghe được Viên Lâm Lâm lời nói, nàng cuối cùng hóa thành một câu, được rồi, chờ ngươi. Được rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều, lấy ngươi tự lành năng lực ngày mai liền sẽ rất tốt, có thể vẩy soái ca, khẳng định so cái kia Tề Vân Phong tốt. Viên Lâm Lâm bên kia hẳn là có người thúc giục, nàng vội vàng cúp điện thoại. Đường quả nhìn chằm chằm điện, thoại, nhìn có 5 phút bộ dáng, giống như một người không có chuyện gì đồng dạng, tiếp tục công việc. Ngày thứ 3, nàng quyết định đi ra ngoài đi một chút chơi đùa những cái kia kích thích hạng mục. Nàng đầu tiên là đi leo bên trên, bỏ miệng dốc đứng người qua sạn đạo thời điểm, nhất định phải buộc lên dây an toàn loại kia. Tại nhịt dây nhịt an toàn thời điểm, nàng đột nhiên nghe được có người đang gọi nàng, nàng quay đầu, liền thấy một tấm hết sức quen thuộc soái khí mặt vô ý thức nói ra mà ra tiệc tối. Tiệc tối, Sở Yến sửng sốt một chút, rất nhanh hoàn hồn tới, mang theo xa cách lại nhịn không được hiếu kỳ giọng nói hỏi tiểu thư, người biết ta sao? Là ta tiểu fan hâm mộ. Kỳ thật hắn chú ý đường quả thật lâu, trong đám người, đặc biệt dễ thấy, thế cho nên hắn một cái liền có thể nhìn thấy. Bất quá đối, Phương giống như đang suy nghĩ gì sự tình, hắn không tốt quấy dày. Hơn nữa, hắn cẩn thận quan sát qua cái này tiểu thư hẳn là không mấy vui vẻ, có thể là gặp phải sự tình gì, mới có thể tới chơi loại kích thích này hạng mục. Ta không phải ngươi tiểu fan hâm mộ, đường quả trên mặt hiển hiện một vòng nhàn nhạt nụ cười, bất quá, ngươi sách xác thực đẹp mắt. Nhận ra tiệc tối, là bởi vì nàng phía trước lục soát bách khoa thời điểm, phía trên có đối trái lại điểm ảnh chụp. Sự thật chứng nhận, chân nhân đối chiếu phiến càng đẹp trai hơn chút. Người nói ta sách đẹp mắt còn nói không phải ta fan hâm mộ thật đúng là tự mâu thuẫn a tiểu thư. Sở Yến lắc đầu cảm thấy trước mắt tiểu thư là một cái rất kỳ quái người, nhưng không khỏi, hắn đối nàng có chút thân thiết tựa như là bẩm sinh nghĩ như vậy tiếp cận. Tiệc tối, chúng ta phía trước còn hợp tác qua đâu? Có lẽ là tâm tình không tệ, đường quả nhắc nhở đối phương một chút. Sở Yến đột nhiên bừng tỉnh, nhắc tới cùng hắn hợp tác vui vẻ nhất liền là cái kia tại họa bên trong cất giấu cười tùm tìm họa sĩ quả quả tương. Hắn do dự một chút có mấy phần kinh hỉ hỏi, ngươi là quả quả tương? Ừm, đường quả cười gật đầu thế nào, thật bất ngờ sao? Ngoài ý muốn, thật bất ngờ. Hệ thống rõ ràng cảm giác Sở Yến phía trước điểm này lạnh nhạt hoàn toàn không có. Đối phương nhìn đường quả ánh mắt càng gan lớn chút. Ta thiên, ngươi lại là quả quả tương tiểu thư. Sở Yến có chút kích động, nhìn chằm chằm vào đường quả quan sát, so ta còn trẻ a, hệ thống, như thế không biết nói chuyện, liền là hắn, không sai. Đường quả bị chọc cười, tiệc tối ngươi nói chuyện, vẫn là như vậy thảo nhân đánh ta thật không biết ngươi là đang khen ta vẫn là tại tổn hại ta. Đương nhiên là khen ta ý là quả quả tương tác phẩm cùng tuổi tác không phù hợp giống như thế hoàn mỹ tác phẩm, niên kỳ hẳn là phải lớn một chút, hoàn toàn không nghĩ tới, người như thế tuổi trẻ, liền có thể vẽ ra tốt như vậy tác phẩm, quả thực liền là một thiên tài. Hệ thống, ngọa tào thật không biết xấu hổ a, nghe nói suy luận tiểu thuyết ra, đều so sánh nghiêm cẩn. Đường quả hiếu kỳ tiệc tối đánh vỡ ta quan điểm, người như cái khản điêu tác giả. Sở Yến, sáng tác có thể rất nghiêm cẩn, nhưng sinh hoạt cũng không cần phải, vui vẻ trọng yếu nhất a, không phải sao, đoạn thời gian trước muốn sách mới sự tình, làm cho ta sứt đầu mẻ chán, biên tập bên kia thúc giục gấp ta liền đi ra buông lỏng một chút. Vụng trộm cùng ngươi, nói ta còn đem biên tập kéo đen, chờ ta vui vẻ, lại đem hắn thả ra, mỗi ngày đòi mạng thật rất ảnh hưởng ta sinh hoạt. Đường quả, hệ thống, có thể, cách chương,